Chương 734, Hủy bầu không khí đại ma vương. 734, Hủy bầu không khí đại ma vương. Tiến vào cung Luân Hư ngày đầu tiên, Lữ Thụ bọn hắn gặp một đầu giả bò Tây Tạng, đây là Lữ Thụ bọn hắn lần thứ nhất gặp được chủ động công kích nhân loại động vật. Bò Tây Tạng bình thường là quần cư động vật, cũng sẽ không chủ động công kích những sinh linh khác, nhưng mà giả bò Tây Tạng khác biệt, tại dạng này giả ngoại, đi bộ người xuyên việt sợ nhất gặp phải chính là bọn chúng, tính cách phi thường hung tàn. Lữ Thụ xa xa đứng vững đồng thời không có ý xuất thủ, đầu này bò Tây Tạng đã đột phá cấp độ S, cái này đã cao hơn thành thị bên trong những cái kia biến dị sinh linh đẳng cấp, nhưng Vương Triết là cấp D, Lữ Thụ cũng nghĩ nhìn xem cái này cuốn đi chính mình linh thạch diêm đến cùng là cái dạng gì trình độ, bất quá để Lữ Thụ thất vọng, cái này Vương Triết thậm chí ngay cả ra dáng vũ khí đều không, một thanh nước đứt xẻng công binh chính là lợi khí, trước đó Trương Yến Phong đám người nói súng săn căn bản chính là thổi ngưu bức, Lữ Thụ cũng giống vậy không có gặp. Thật là khiến người ta có hơi thất vọng a. Vương Triết giết đầu này giả bò Tây Tạng cũng coi là nhẹ nhõm, làm đội ngũ tiếp tục đi tới thời điểm Lữ Thụ nói muốn lên nhà vệ sinh liền lừa gạt trở về đem giả bò Tây Tạng thi thể cho nhét vào Sơn Hà Ngữ đi. Dù sao hắn vẫn là giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh, mặc dù là căn cứ buồn nôn nhiếp đình tới, có thể tay không trở về thật không phải Lữ Thụ thói quen, mà lại toàn bộ chuyên nghiệp tất cả mọi người trói đến cùng nhau, hắn cũng không thể thật nhìn xem tất cả mọi người không chiếm được công pháp đi. Tiếp tục tiến lên quá trình bên trong, Lữ Thụ phát hiện trong đội ngũ duy nhất kia một nữ tính đạt D và AM 432, ật càng nhiều chiếu cố, dưới tình huống bình thường mọi người giữa trưa tùy tiện nhét chút lương khô liền xong việc, bất quá cô bé này qua tương đối cẩn thận, muốn uống gạo cháo đội ngũ liền sẽ thoáng dừng lại đợi nàng một chút, một đám đại lão gia ở trong vùng hoang dã, còn chưa tới nguy cơ sinh tử trước mắt, mọi người cũng nguyện ý biểu thị một chút phong độ thân sĩ, ở loại địa phương này, có thể uống đến một bát gạo cháo thật sự là quá hạnh phúc. Chồng nàng còn chuyên môn cõng một túi nhỏ gạo, Trương Yến Phong bọn hắn đều có điểm hâm mộ, ngoại trừ Lữ Thụ. Vừa mới tiến vào cung Luân Hư cái thứ nhất giữa trưa, cái kia gọi là Vương Diễm nữ hài chính cầm cái nồi nấu lấy gạo cháo đây, Lữ Thụ từ trong bọc móc ra hai giòn lê, lại lớn lại tươi ngon mọng nước, Lữ Thụ cắn một cái xuống dưới, lê nước kém chút theo cái cầm chảy xuống, đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Đến từ Vương Diễm. Cái này nóng bức thời tiết một đám người nhìn xem Lữ Thụ ăn lê, nước bọt đều nhanh chảy xuống, bọn hắn đơn giản khó mà tin được con hàng này đi bộ xuyên việt loại địa phương này, làm sao còn mang theo nhiều như vậy hoa quả. Phải biết vừa mới Lữ Thụ còn đưa ra ngoài hai quả táo đây, tất cả mọi người hoài nghi Lữ Thụ có phải hay không ở bên ngoài nuôi tôm từ đã quen cho nên không thường thức. Vương Diễm ở bên cạnh một bên nấu lấy cháo một bên mím môi, bình thường nàng tại trong đội là đãi ngộ tốt nhất cái kia, lão công sủng nàng trình độ để người chung quanh đều rất hâm mộ. Nhưng là gạo cháo cho dù tốt uống, kia mẹ nó cũng không loại địa phương này có thể ăn được hoa quả mạnh a. Ngươi đi hỏi hắn bán hay không, Vương Diễm dùng cùi chỏ thọc chồng nàng eo, chồng nàng hướng Lữ Thụ đi tới, còn chưa lên tiếng đâu liền nghe Lữ Thụ đã mở miệng, 5.000 một quả. Đến từ Vương Diễm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Trương Yến Phong đều mẹ nó choáng váng, cái này mẹ nó không phải đến đi bộ xuyên Việt, đây là tới bán hoa quả a. Vương Triết cau mày, con hàng này không phải là dự định bán xong hoa quả liền đi đâu a? Ta cũng hoài nghi. Cuối cùng Vương Diễm vợ chồng cũng không có mua Lữ Thụ lê, ai sẽ ngốc như vậy, chỉ là như thế giày vò, thì càng không ai nguyện ý cùng Lữ Thụ giao thiệp. Có người nhỏ giọng nói thầm, đeo nhiều như vậy hoa quả, tiếp tế khẳng định không đủ, ha ha, ta mẹ nó còn không có nghe nói qua ai có thể cõng một bao hoa quả hoàn thành đi bộ xuyên Việt, về sau có hắn dễ chịu. Ban đêm, Lữ Thụ lại lấy ra tới hai lê. Hắn là thật lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tùy tiện ăn một chút hoa quả, liền có thể kiếm được tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc chiều bọn hắn trên đường phát hiện rất nhiều hài cốt giả thú, bất quá đều là bình thường, chỉ là gặp đàn sói cùng tại nguồn nước phụ cận phát hiện gấu dấu chân để cho người ta có điểm lo lắng. Trương Yến Phong bọn người dù sao cũng là có kinh nghiệm, Lữ Thụ không nghĩ tới bọn hắn lại còn mang theo lưới đánh cá, một mở lớn lưới đánh cá tại doanh địa chung quanh dùng chuyên nghiệp leo núi trượng để chống đỡ. Đem toàn bộ doanh địa quay chung quanh, Trương Yến Phong nhẹ nhàng thở ra cười nói, dạng này một đâm, rất nhiều giả thú liền sẽ không đến công kích doanh địa, đây coi như là chúng ta nghiên cứu ra được dân gian phương pháp, nhưng tuyệt đối dùng tốt, lưới đánh cá không cần đâm quá cao, đến phần hông độ cao này là được, cam đoan gấu đào lõm tự động tránh lui. Phương pháp này chưa từng thấy qua, trước kia lĩnh đội cũng chưa dùng qua phương pháp như vậy, Vương Diễm cười khích lệ nói, Trương Yến Phong cái này cẩu thả hán tử bỗng nhiên dâng lên vô hạn cảm giác tự hào, các ngươi yên tâm, ta Trương Yến Phong lấy tiền thì lấy tiền. Nhưng ta trong đội thật đúng là không có đi ra nhân mạng, mỗi lần mang ra bao nhiêu nhân, liền mang về bao nhiêu nhân. Lữ Thụ nhìn xem Trương Yến Phong bỗng nhiên sửng sốt một chút, có lẽ tiểu nhân vật có con buôn một mặt, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình đi. Hai ngày này Lữ Thụ mới biết được, trước kia trong đội Trương Yến Phong là lĩnh đội, nhưng linh khí khôi phục về sau giả ngoại động vật càng ngày càng khó đối phó, cuối cùng mới tìm được Vương Triết. Trương Yến Phong con hàng này mặc dù tham tài, nhưng ở mạng người quan trọng sự tình bên trên nhưng không có lừa gạt nhân. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy biết người biết mặt không biết lòng, con hàng này đến cùng thế nào còn phải vừa đi vừa nhìn, mà lại Tử Vong Chi Cốc đi vào trong một chuyến về sau mọi người cũng liền mỗi người đi một ngã, sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Nhân là một loại thích ứng năng lực mạnh vô cùng sinh vật, giỏi về động não, đây cũng là nhân loại đặt chân ở thế giới trở thành chúa tể nguyên nhân. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, vậy nếu như sinh linh linh trí tiến một bước đề cao, dạng này dân gian phương pháp còn có thể hay không có tác dụng? Ở loại địa phương này, thời gian dài có thể nhìn thấy chỉ có màu đất hoang nguyên cùng động vật hoang dã, nhân loại cùng sinh ra cảm giác cô độc. Mỗi lúc trời tối dâng lên lửa trại về sau, đoàn đội kiến thiết là phi thường trọng yếu, mọi người tập hợp một chỗ tâm sự chính mình sự tình, nói một chút trò cười, hoặc là thay phiên mỗi người hát một bài. Đây là vì để mỗi người đều cảm nhận được đoàn đội tồn tại, không đến mức hậm hực. Nơi này tựa như là đất cát biển cả, mặt đất đều là màu đỏ thấp bé thực vật, mà nhân tại trong đó hành tẩu, ngạo nghễ thiên địa bao la hùng vĩ lại sinh lòng cô độc. Một đám người thay phiên ca hát hoặc là kể chuyện xưa, trò cười, đại lão gia đương nhiên giảng đều là câu đùa tục. Vương Diễm ở một bên làm thẹn thùng hình, một bên nghe say sưa ngon lành, bầu không khí rất hòa hợp. Đến phiên Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày nói ra, Tiểu Minh bị phụ mẫu Trường Kỳ mơ mơ màng màng, cuối cùng dẫn đến ngạt thở tử vong. Trương Yến Phong, Vương Triết, lập tức, cứ như vậy tẻ ngắt. Lữ Thụ vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục nói ra, Tiểu Minh vừa đem ngọn nến thổi tắt, còn chưa kịp hứa nguyện liền bị đuổi ra khỏi linh đường. Khụ khụ, Trương Yến Phong đứng dậy, thời gian không còn sớm, mọi người xử lý một chút trên chân cái phao liền tranh thủ thời gian ngủ đi. Lữ Thụ nhìn xem tán đi nhân có điểm phiền muộn, cái này thế nào còn không cho hảo hảo giảng chút chuyện xưa. Vương Triết đột nhiên cảm giác được loại cảm giác này có điểm giống như đã từng quen biết, Lữ Thụ mang đến cho hắn một cảm giác rất giống cái nào đó hắn lo lắng nhất người, nhưng vấn đề là Vương Triết gặp qua vị kia diện mục A, cho nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm mạng tiếng Trung.